Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, Luyện Ngọc Hoàng Tâm, chương 814, Luyện Ngọc Hoàng Tâm, đoàn người từng cái bị Lâm Phong động tác chấn kinh đến pháp nói ra lời. Há miệng, ở tại bọn hắn con người bên trong, chỉ có kinh hãi, thật lòng, Lâm Phong, hắn muốn đào Ngọc Hoàng chi tâm tạng. Thật đáng sợ, người điên, đoàn nhai con người lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong bóng lưng. Hắn vừa nãy một tiếng giống to, khiến người ta bảo vệ hắn. Nói rõ hắn muốn đào này viên Ngọc Hoàng tâm tạng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngọc Hoàng chết rồi dư uy, đều là đáng sợ so với. Hơn nữa, Lâm Phong ở vừa nãy, đối mặt cái kia diện bọn họ pháp xem hiểu vách đá. Dĩ nhiên tu luyện đáng sợ trưởng lực, phảng phất chính là vì giờ khắc này thật lòng mà sử dụng. Lâm Phong nhất định xem hiểu mặt trên văn tự. Cái kia diện Lâm Phong làm như thế, liền nhất định có lý do. Ngọc Hoàng trái tim, Hoàng trái tim, trong đó chẳng lẽ có bảo vật gì hay sao? Hoặc là nói, trái tim kia bản thân chính là báu vật, Ngọc Thiên Hoàng tộc người, lẽ nào liền như thế nhìn hắn né ra các ngươi tổ tiên trái tim sao? Đoàn Nhai nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời những Ngọc Thiên Hoàng tộc đó người từng cái mặt sắc khó coi. Ngọc Hoàng chính là bọn họ tổ tiên, là Ngọc Thiên Hoàng tộc đời đời tế bái nhân vật, chỉ có Ngọc Thiên Hoàng tộc chân chính hạt nhân đệ tử mới biết Ngọc Hoàng tồn tại. Nhưng giờ khắc này, nhưng có người ngay ở trước mặt bọn họ Ngọc Thiên Hoàng tộc đoàn người trước mặt, ở thật lòng phải đem Ngọc Hoàng tâm tạng cho móc ra. Dừng tay, một đạo ác liệt hét lớn tiếng truyền ra. Ngọc Thiên Hoàng tộc người pháp chịu đựng, tổ tiên Ngọc Hoàng bị người như vậy làm bẩn. Bọn họ từng cái hướng về Lâm Phong sao bách quá khứ. Trên người phóng thích khủng bố hoàng khí, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, ý sát phạt lạnh lẽo. Mặc dù biết đoàn nhai có ý đồ riêng, bọn họ cũng phải ngăn cản Lâm Phong đào Ngọc Hoàng chi tâm. Quân Mạc Tích đám người bảo vệ ở Lâm Phong trước người, thân thể bất động, trên người đồng dạng từng luồng mạnh mẽ khí tức tỏa ra mà ra. Giờ khắc này Lâm Phong đang toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể chịu đến công kích quấy rầy, bằng không sẽ bị Ngọc Hoàng dư uy cho giết chết. Cho tới Lâm Phong, hai con mắt chăm chú nhắm, khắp toàn thân tắm rửa ở đáng sợ hỏa diễm bên trong, điên cuồng thiêu đốt, đồng thời, khủng bố kiếm ý mạnh mẽ so với tàn hồn thiên thuật bảo vệ hồn phách bất diệt. Cả người hoàn toàn tập trung vào đi vào, căn bản hạ phân thân, bởi vậy hắn vừa nãy mới sẽ như vậy trịnh trọng, bởi vì hắn cân nhắc đến việc này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn tựa hồ vẫn còn có chút đánh giá thấp hoàng giả dư uy. Ngàn năm trôi qua, lại vẫn có thể cường đại như thế, không ngừng đâm nhói hắn thần kinh, công kích hồn phách của hắn, đồng thời Ngọc Hoàng trên người hoàng khí cũng là cực cường, trái tim kia không ngừng nhảy lên, phảng phất sinh cơ chưa từng mất đi, còn có mạnh mẽ sức sống. Luyện cho ta, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, tức giận cuồn cuộn, hắc sắc hỏa diễm mạnh mẽ, đốt cháy tất cả, phải đem trái tim cho triệt để luyện hóa đi. Một giọt nhỏ đỏ tươi máu dịch từ trái tim trong chảy ra. Mỗi một giọt máu tươi đều phảng phất ẩn chứa đáng sợ sinh cơ, ở hắc sắc hỏa diễm bên trong đốt cháy lên, bị Lâm Phong âm thanh như lợi kiếm, sợ hãi, e sợ luyện hóa lực lượng phảng phất đem hoàng giả thân thể đều muốn luyện đi. Trái tim kia mạnh mẽ rung động, dường như muốn tránh thoát Lâm Phong ràng buộc. Trái tim máu tươi một giọt nhỏ bị sao đi ra, bị Lâm Phong hỏa diễm trưởng lực luyện hóa. Lực, đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên. Lâm Phong, hắn ở luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm Tạng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ầm ầm ầm, Ngọc Hoàng cung điện lần thứ hai mạnh mẽ run rẩy lên. So với vừa nãy càng thêm kịch liệt, run rẩy không ngừng, dường như muốn nứt toác như thế. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Đông Hải Long cung lòng người trong cũng sinh ra một tia không ổn. Tâm tình, mơ hồ cảm giác giờ khắc này Lâm Phong chính đang làm một cái điên cuồng mà đáng sợ sự tình. Nếu là không ngăn cản Lâm Phong, bọn họ nhất định sẽ hối hận không kịp. Giết, Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả thanh niên đã bắt đầu giết hướng về Lâm Phong. Khủng bố hoàng khí dập tắt tất cả, hướng về tre ở Lâm Phong đám người trước người đánh giết tới. Cho lão tử lăn xa một chút, Hoàng Phủ Long bước chân một bước, đứng ở phía trước nhất, một người giữ quan vạn người phá. To lớn Long Phủ trực tiếp chém xuống, Long Chi hư ảnh rít vào mà ra, đem Hoàng Phủ Long trước người một người trực tiếp nuốt mất đi. Băng tuyết chậm rãi bay xuống, Ngọc Hoàng Điện trong, càng bắt đầu bay xuống lên hoa tuyết, lạnh giá đến cực điểm, đó là Thiên Trì người đang giải phóng tuyết tâm ý chí. Phải đem Ngọc Hoàng Điện đều đóng băng, trên người bọn họ đều có báu vật. Muốn dựa vào những người này đi công phá bọn họ, căn bản không thể. Đoàn Nhai nhàn nhạt nói một tiếng, Hoàng Phủ Long mấy người bọn họ, mỗi người trên người đều có bảo vật. Hơn nữa cái kia mấy cái Thiên Trì người, tạo thành đội hình cũng là phi thường mạnh mẽ. Bảo vệ ở Lâm Phong trước người, rất khó phá tan. Ý của ngươi? Ngao Dao nhìn Đoàn Nhai một chút, thản nhiên nói, chúng ta đi mặt sau. Đối với Ngọc Hoàng thân thể ra tay, trực tiếp đối với hắn tiến hành công kích. Đoàn Nhai thản nhiên nói, trên người lộ ra thấy lạnh cả người, để Ngao Dao thần sắc run lên, sâu sắc nhìn Đoàn Nhai một chút. Gia hỏa này quá hung tàn, tuyệt đối là cái hại người tổ tông, dĩ nhiên cũng nghĩ đến đối với Ngọc Hoàng thân thể ra tay. Đoàn Nhai tâm cơ để hắn đều cảm giác được lạnh giá. Một luồng khí tức đáng sợ truyền đến, để Ngao Dao con người ngưng lại, quay đầu lại, lập tức hắn liền nhìn thấy hai bóng người bước vào này Ngọc Hoàng Điện trong. Một người trong đó, cả người tràn ngập đáng sợ kiếm đạo ý chí, sắc bén so với, thình lình càng là cửu tiêu kiếm môn nhân vật lãnh tụ không chín già. Một người khác, Ngao Dao cũng nhận thức, tương tự là một cái tông môn lần hành động này nhân vật lãnh tụ. Tiêu Diêu Môn Cốc Thiên Thu, chuyện gì thế này? Không chín dạ nhàn nhạt hỏi một tiếng, ánh mắt nhìn Ngao Dao. Có người đạt được báu vật, đang muốn phải đem Ngọc Hoàng Tâm Tạng đều luyện hóa đi. Ngao Dao nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Nhất thời không chín giả cùng Cốc Thiên Thu con ngươi đều hướng về Lâm Phong nhìn lại. Người này, dĩ nhiên thật sự ở luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm Tạng, thật là to gan, để trái tim của bọn họ đều mạnh mẽ co giật hả? Hoàng, liền trái tim hắn đều dám đào. Vậy ngươi còn không ngăn cản hắn? Không chín giả liếc Ngao Dao một chút, có mấy phần hoài nghi. Thực lực của những người này cũng không một cái nhược. Chúng ta pháp ngăn cản, vừa vặn hai người ngươi lại đây, liên thủ đi. Ngao Dao âm thanh lạnh lùng, không chín giả ánh mắt chuyển qua, hướng về cái kia chiến đấu đám người liếc mắt nhìn, bước chân một bước, hướng về Lâm Phong thân thể chạy đi. Mỗi một bước bước ra, đều có kiếm khí bén nhọn tỏa ra, khắp toàn thân phảng phất có một thanh so với cường thế lợi kiếm hướng về phía trước đã đâm đi. Hả? Vũ Thiên Cơ con người ngưng lại, cảm nhận được này cỗ đáng sợ kiếm khí. Bước chân của hắn hơi một bước, ngăn cản trụ không chín dạ trước người. Đưa tay ra, bảy diệu chi bất diệt ánh sao phóng ra ánh sáng lóa mắt trạch. Xì, xì, đáng sợ lợi kiếm đâm vào ngôi sao ánh sáng thượng, đem hào quang phá nát, không chín dạ kiếm phảng phất bước vào hư, kế tục hướng phía trước, phải đem Vũ Thiên Cơ chém giết. Cửu tiêu kiếm môn, không giết chết kiếm. Vũ Thiên Cơ ánh mắt bình tĩnh, một vòng trăng tròn ánh sáng tỏa ra. Kiếm đâm vào Nguyệt Nha bên trên, càng phảng phất rơi vào trong đó pháp tự kiềm chế. Hả? Không Chín Dạ con người ngưng lại, nhìn chằm chằm cái kia Nguyệt Nhận. Thật là lợi hại bảo vật, có thể dễ dàng chống đối không giết chết kiếm. Dâng trào sát ý như cuồng phong mưa xối xả, điên cuồng hướng về Không Chín Dạ nhào tới. Kiếm khí nghịch toàn, không giết chết ý so với lạnh lẽo. Vũ Thiên Cơ đưa tay ra, tay nâng ngôi sao ánh sáng, hướng về Không Chín Dạ triển đè tới. Phát sinh ầm ầm tiếng vang, phải đem Không Chín Dạ nghiền nát. Cũng cùng lúc này, Cốc Thiên Thu bước tiến mờ ảo, tiêu diêu tự tại, trực tiếp lướt qua mấy bóng người, liền bắt giữ đều pháp bắt lấy. Mục tiêu chỉ có Lâm Phong. Trở về, đường u che ở Lâm Phong trước mặt, Ngọc Hoàng quan hóa thành kim sắc lưỡi dao sắc, hướng về Cốc Thiên Thu ám sát quá khứ. Hừ, Cốc Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể biến ảo ra vài đạo cái bóng, hết sức tiêu diêu, mở ảo pháp bắt giữ, muốn từ đường u bên người lướt qua đi. Đường u quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến ảo ra trăm nghìn bóng người, đem Lâm Phong vây nhốt, hiến pháp xâm nhập, mấy trưởng ảnh toàn bộ hướng về Cốc Thiên Thu đập tới. Lại nhìn giờ khắc này Lâm Phong, hai hàng lông mày như kiếm, chăm chú nhăn, trong tay luyện hóa tâm ý càng ngày càng khủng bố. Ngọc Hoàng trái tim, sinh cơ quá mạnh mẽ, cường hãn như vậy trưởng lực càng chỉ có thể đem trái tim kia máu tươi một giọt nhỏ luyện hóa. Lâm Phong tay trái chỉ ở tay phải của chính mình, hóa thành sắc bén lợi kiếm, đưa cánh tay cắt rời. Một giọt nhỏ hiến giọt máu lạc, hướng về trái tim kia nhỏ quá khứ. Hoa ơi chậm rãi rót vào Ngọc Hoàng tâm tạng, thâm nhập vào trong đó. Mà Ngọc Hoàng tâm tạng vốn là hiến máu, lại bị một giọt nhỏ bị luyện hóa đi. Trái tim máu dịch bị hắn hiến máu thay thế, phảng phất đang bị truyền vào tân sinh cơ. Mà lúc này, cả tòa cung điện run rẩy càng thêm lợi hại lên, chấn động đến mức đoàn người đều pháp đứng vững đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.